Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 683, chương 685, tái sinh. Aaron, Ego Tinh, Hạch Tâm, Thiên Ma Ao, quen trước mặt Aaron, đột nhiên không có dấu hiệu nào vỡ vụn tiêu tán. Thiên Ma Ao nước đột nhiên sôi trào, lập tức đem quen bao vây lại. Ao nước trong nháy mắt rút khô, không ngừng ngưng tụ, ngưng kết thành một cái màu đen tinh thể. Để quen chỉ tới kịp kêu lên tên Aaron, liền bị phong ấn ở tinh thể bên trong. Vô tận hư không, hết thảy đều không, sinh ra, không, cái này khái niệm đầu nguồn. Không có vật chất, không có thời gian, không gian, không có bất kỳ cái gì pháp tắc. Loại tồn tại này là thế nào bị hủy diệt đây này? Chính là siêu thoát rồi pháp tắc hủy diệt, cũng là định nghĩa hủy diệt đầu nguồn, là hủy diệt nhân, là bởi vì hủy diệt. Aaron, Jin một tiếng rên rỉ, đã từ cực lớn hỏa diễm phượng hoàng biến trở về hình người. Nhìn xem Aaron đột nhiên xuất hiện tại Thanos trước mặt, đột nhiên vỡ vụn, tuyệt cường lực lượng hủy diệt. Hủy diệt bản thân ý chí, để hủy diệt giáng lâm hết thảy đều không nơi ở. Hủy diệt không, từ không tới có, hủy diệt sinh ra, hư không bên trong, thông suốt hết tất cả, dẫn phát một tia bởi vì gợn sóng, rốt cuộc ra đời nguyên thủy hủy diệt, siêu việt đa nguyên vũ trụ pháp tắc lực lượng. Làm được, ngươi cuối cùng vẫn là làm được. Jin hai mắt rưng rưng, kiềm chế đến cực điểm phẫn nộ, toàn bộ hóa thành hai mắt bên trong băng lãnh hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm Thanos. Cái kia như cũ lạnh nhạt thần sắc, để Jin thậm chí siêu việt cuồng nộ, chỉ hy vọng nếu như thế gian thật còn có đạo lý có thể nói, nếu quả như thật còn có chống lại vận mệnh hy vọng. Mặc dù là như thế, ít nhất phải để Thanos trả giá đắt. Aaron không được, liền lại tăng thêm chính mình. Phốc, làm rất tốt. Thanos đột nhiên liền phun ra một ngụm màu tím đen huyết dịch. Các vị trí cơ thể cũng theo đó xuất hiện từng tia vết rách. Không ngừng có nhỏ bé hạt nhỏ vỡ vụn phiêu tán, nhưng vẫn là duy trì được bức cách. Thật sự là giỏi tính toán. Hủy diệt cùng tái sinh, sinh ra hủy diệt tái sinh. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ không ngờ được sao? Hủy diệt sinh ra, gia trì tại Thanos trên thân, để hắn cũng căn bản không chịu nổi loại này tổn thương. Thân thể không ngừng băng tán chiết xuất, càng là càng diễn càng mạnh, nhưng vẫn là không chút hoang mang. Bức cách tràn đầy dù bận vẫn ung dung vẫy tay. Theo Aaron thân thể vỡ vụn, tự thân không gian cũng tùy theo hủy diệt. Rốt cuộc phong ấn không được thời gian cùng Power Stone. Một thanh trường đao, một cái trụy sức xuất hiện tại Thanos trong tay. Tùy ý một nắm, trụy sức vỡ nát trường đao gấp. Lực lượng cùng thời gian hai viên bảo thạch vật quy nguyên chủ. A, theo hai viên bảo thạch hòa tan vào thân thể, lại tại tay trái tay phải sau lưng mọc ra. Thanos một tiếng nhẹ giọng thở dài, tựa như vô tận thỏa mãn. Tùy theo vậy mà hình thể cũng phát sinh biến hóa. Chẳng những thần khu kẽ nứt chậm rãi bình phục, thân hình lần nữa cất cao, lại từng vòng gầy còm. Đường cong cũng tùy theo càng phát nhu hòa. Trước ngực hở ra, phía sau ngạo nghễ ưỡn lên. Cho dù là bi phẫn cuồng nộ đến cực điểm, nhìn thấy Thanos dần dần phục hồi như cũ, cũng hoàn toàn không có thừa cơ đi ra ý nghĩ, mà là đã có giác ngộ. Jin cũng có chút hơi ngây người. Cái này mẹ nó biến hóa gì? 6 viên Infinity Stone cũng lần nữa thu hồi Thanos trong cơ thể. Sau đó một viên không màu trong suốt bảo thạch thay thế chán tâm Soul Stone. Đi theo 6 viên Infinity Stone lại cùng nhau xuất hiện tại chán tâm, xuất hiện tại không màu bảo thạch chung quanh. Sau đó đúng là sát nhập cùng một chỗ, hình thành một khối óng ánh sáng long lanh lưu chuyển lên 6 thải quang hoa bảo thạch. rốt cuộc, không thể tưởng tượng biến thành trước sau lồi lõm không có chim Thanos. Thanh âm đều biến thành du dương mà uyển chuyển, nâng lên bàn tay thon dài nhìn một chút, phát ra một tiếng hài lòng thở dài. A, kém chút đem ngươi quên. Không thức thời tiểu gia hỏa, làm sao, thật sự cho rằng ta nhìn không ra ngươi tính toán sao? Không phải vậy ta sẽ tùy ý ngươi hủy bộ thân thể này, mới có thể để cho ta thuận lợi hoàn toàn giáng lâm. Jin bản thân đều muốn xông lên phía trước, lại bị trước mắt nguyên lai là Thanos, nhưng nhận biết bên trên hoàn toàn khó mà nắm lấy thần bí da tím nữ tử. Đối với hư không hài hước lời nói sững sờ. Chẳng lẽ, quả nhiên vi diệu gợn sóng, từ không sinh có xuất hiện, không thể không nói, người thật sự là thiên tư trác tuyệt, vậy mà thật có thể lĩnh ngộ ra siêu việt pháp tắc bản thân phương pháp. Thật đúng là để ngươi thành công, một nửa, nhưng cho dù ngươi đã bước ra nửa bước, siêu thoát rồi của ngươi đa nguyên vũ trụ cấp độ, nhưng khôi phục toàn thịnh lực lượng ta, trưởng khống 7 loại toàn năng vũ trụ pháp tắc, ta tức là lực lượng, không gian, hiện thực, linh hồn, tâm linh, thời gian bản thân, ta tức là báo thù bản thân, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đã được như nguyện sao? Thanos thân thể phục hồi như cũ, cũng đem lực lượng hủy diệt tống ra bên ngoài cơ thể. Thanos không thuộc về đa nguyên vũ trụ, loại hành vi này cũng là cùng hủy diệt liên quan tái sinh, cũng kéo theo hủy diệt pháp tắc, hủy diệt cùng tái sinh luân chuyển, pháp tắc chủ nhân, sau cùng ý chí, sau cùng chân linh, linh hồn ấn ký, sau cùng tồn tại. Cùng pháp tắc cùng một chỗ kinh nghiệm hủy diệt cùng tái sinh quá trình. Chung kết cùng bắt đầu. Bắt đầu tại chung kết. Minh ngộ, siêu thoát, thăng hoa, giáng lâm mà sống lại. Nhưng cũng bị Nemesis phát hiện. Lấy vượt quá pháp tắc bản thân thời gian, không gian, hiện thực ảnh hưởng. Để Aaron sống lại, đình trệ tại trong quá trình. Tiến thối không được. Tư duy ý chí khôi phục, lại không cách nào can thiệp hiện thực cùng chân thật quá trình. Thế nào, tiểu gia hỏa, nhìn ngươi đi đến một bước này không dễ dàng. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Thần phục với ta, liền để ngươi, thậm chí giúp ngươi đột phá sau cùng cửa ải. Ai, Aaron, một mực nhìn lấy cái kia da tím bích lải nhải tự lẩm bẩm. Jin không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, chỉ có thể nhờ ở tính tình chờ đợi. Lúc này một cái ý chí truyền đến, không khỏi lần nữa lệ nóng doanh tròng. Liền biết, tai họa vạn vạn năm, tiểu tử thúi này mạnh, khẳng định so đa nguyên vũ trụ còn cứng. Thúi Aaron, ngươi không sao chứ, không có việc gì cũng nhanh đi ra a hỗn đản. Lúc này đã nhận biết không đến Aaron tồn tại cấp độ Jin. Bi thương qua đi, tiểu bảo tính tình lập tức liền đi lên. Ai, nhưng lại là thở dài một tiếng. Từ xuyên qua đến nay, tự xưng là được trời yêu ái. Từng bước đi đầu, mười mấy trong năm, liền đi tới nơi này. Không nghĩ tới, anh minh một thế, lại thẳng đến nơi này. Thẳng đến lúc này. Jin có chút phương, tiểu tử thúi lúc này dám như xe bị tuột xích. Nemesis mong đợi mà hưng phấn, trước đó giãy giụa cùng phản kháng, chính là thu hoạch tên là chinh phục tiệc tốt nhất gia vị, mà rốt cục sắp nghênh đón vui tươi nhất thời khắc, ngắt lấy tên là khuất phục, thành quả thắng lợi. Ta y nguyên cho rằng như thế. Trong chốc lát, Nemesis chỉ cảm thấy chính mình khống chế lại đối phương thời gian, không gian. Hiện thực tam đại siêu việt đa nguyên vũ trụ toàn năng pháp tắc chi lực. Vậy mà đột nhiên biến mất, không trở ngại chút nào bị rút đi. Một cỗ Nemesis vô cùng quen thuộc huyền ảo lại tối nghĩa gợn sóng. Siêu việt pháp tắc bản thân, toàn năng, sinh ra pháp tắc bởi vì cùng mở đầu. Ngay sau đó một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhưng lại giống như vẫn ở nơi đó. Vẫn là cao lớn như vậy anh Tuấn, cởi mở bên trong mang theo điểm tùy ý, nhưng lại nhiều chút không nói rõ được, cũng không tả rõ được thần bí. Cho dù là Jin, cũng có chút ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Thật giống như Nemesis cho nàng cảm giác. Nemesis, rốt cuộc chính thức gặp mặt đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?